Sau khi Lam Lôi Ngạo bỏ đi, Lam lão phu nhân rút tay ra khỏi tay của Thu Nhược Thủy. Để cho nha hoàn thân cận của mình đỡ bà trở về Lan Huyền. Sau khi mọi người giải tán, Lam Lăng Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ. Kiều Di Nương vụ oan cho nàng, bảo nàng muốn hãm hại cái thai trong bụng của bà ta. Cũng may, kết cục của việc này không giống như ý bà ta muốn. Giờ nàng phải chuẩn bị một chút, vài ngày nữa, nàng sẽ tặng cho bà ta một lễ vật lớn. Cách chương.